thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 62 chương 601 chết nó lúc nào bị người như vậy làm nhục, người nào thấy hắn thời điểm không phải là nơm nớp lo sợ. Lúc nào dám dùng như vậy giọng đối thoại với hắn, người nào thấy hắn không phải là lập tức liền quỳ xuống đối với hắn cầu xin tha thứ. Hắn lúc nào bị một người tu sĩ cho gắng gượng bức cho đến quỳ xuống. Đây hoàn toàn đây là đang làm nhục hắn. Nhưng là bây giờ tối làm nhục là hắn hoàn toàn không có chi phí tới phản kháng cái này mặt đạo bào màu trắng nhân vật mạnh mẽ. Hắn chỉ có thể lấy bị động hình thức tới gắng gượng thừa nhận một ít làm nhục. Cho nên hắn bây giờ càng muốn điều động trong cơ thể mình yêu ma khí tức tới lập tức lựa chọn tự bảo. Coi như hắn chết cũng phải nhường mọi người tại đây trả giá thật lớn, thế nào cũng phải kéo vài người đi xuống cùng hắn chôn theo. Hắn nhìn mấy cái con kiến hôi cùng cái đó mặc áo xanh đạo bào người liền thập phân không tệ. Thập phân thích hợp thay mình chôn theo. Hơn nữa hắn cũng có lòng tin kia. Chỉ cần mình có thể tự bảo thành công. Chính mình tự bộc uy lực nhất định có thể đủ đem mấy tên này đưa xuống đi cùng mình đồng thời chôn theo. Nhưng là hắn bây giờ có một ít tuyệt vọng phát hiện. Hắn lại có một ít điều động không trong cơ thể mình yêu ma khí tức. Một khi điều động không trong cơ thể mình yêu ma khí tức. Đây cũng là đại biểu hắn căn không có cái cơ hội kia có thể tự bảo. Trong cơ thể mình bây giờ yêu ma khí tức phảng phất hoàn toàn bị cầm cố lại. Căn liền hoàn toàn không thuộc về mình. Chính mình căn bản không hề cái năng lực kia có thể đi điều động. Ha ha, không cần thử. Bản tỏa nói qua. Chỉ bản tỏa nguyện ý. Bản tỏa có vô số biện pháp cho ngươi không thể tự bảo thành công. Cho nên ngươi cũng không cần đang làm một ít không công. An tâm chết đi. Lâm Mấu đã có nhiều chút lười tiếp tục cùng cái này hổ đầu nhân thân yêu ma tiếp tục nói nhảm đi xuống. Hắn đợi lát nữa còn có một chút rất chuyện trọng yếu muốn đi làm. Tỉ như đem tới tiêu đạo nhân trí nhớ sao cho tới tiêu đạo nhân, còn phải cùng hắn giải thích nơi này sự tình. Vẫn có một ít phiền toái. Cho nên hắn đã lười cùng người này tiếp tục nói nhảm đi xuống. Hãy nhanh lên một chút đem nó cho đưa đi xuống đi. Thả cho. Thấy được mình bây giờ đã không có năng lực có thể để cho cái này đạo bào màu trắng cường giả trả giá thật lớn, hổ đầu nhân thân yêu ma lập tức lựa chọn tiếp tục kinh sợ đi xuống. Nếu như mình bây giờ còn không nhận kinh sợ, như vậy chờ đến sau này mình cũng không có cái cơ hội kia. Nhưng là nó không biết là, coi như nó bây giờ nhận túng cũng không có một chút tác dụng nào. Bởi vì Lâm Mấu đã thiết tâm dự định sẽ không bỏ qua nó. Nhớ, đời sau một ít không thể muốn cái gì. Ngàn vạn lần không nên đi chấm mút. Một ít không phải là ngươi đồ vật. Ngàn vạn lần không nên đi muốn có được. Lâm Mấu tay chậm rãi đặt ở kia một tiếng rượu gì đầu hổ trên đỉnh đầu. Sau đó trong hai tay hắn nhất thời xuất hiện một đạo cường đại chân khí. Trong nháy mắt đánh vào đến cái này hổ đầu nhân thân yêu ma làm chúng đầu chính giữa đi. Căn bản không hề để cho hắn tiếp tục nhận túng đi xuống, trực tiếp đưa hắn đi xuống. Ngươi, phủ hổ đầu nhân thân yêu ma không nghĩ tới Lâm Mấu sẽ trở nên như thế quả quyết, trực tiếp đem chính mình đưa xuống đi. Căn bản không hề cho mình bất kỳ nhận túng cơ hội. Nhưng là, nó bây giờ đã không có cái năng lực kia nói ra một câu hoàn chỉnh lời nói. Chỉ có thể cặp mắt có một ít muối tiêu chậm rãi ngã xuống phía sau đi. Đồng thời, nó kia một trận rượu gì hổ nhãn chính giữa tiết lộ ra một tia không cam lòng. Kia là đối với cái thế giới này lưu luyến cùng đối với mình liền khinh địch như vậy chết cũng không cam lòng. Nhưng là, những thứ này cũng không có một chút tác dụng nào. Hắn bây giờ chỉ có thể chậm rãi ngã về phía sau, hưởng thụ tử vong quá trình. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 62 chương 602 tỉnh lại Lâm Mấu nhìn đã ngã xuống hổ đầu nhân thân yêu ma thi thể. Cũng không có bất kỳ đồng tình. Đây chính là tu hành giới chính giữa tàn khốc. Cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn tôm tép. Một khi thực lực yếu, vậy sẽ phải làm xong bị người giết chết chuẩn bị. Chỉ có không ngừng tăng lên thực lực của chính mình mới có thể hưởng thụ tu hành giới chính giữa hết thảy. Cũng chỉ có thực lực của chính mình cường đại, mới có thể chân chính trường khống tánh mạng mình. Không để cho mình tánh mạng bị quản chế cho người khác, mới sẽ không dễ dàng bị người khác cho tiện tay giết chết. Hơn nữa, cái này hổ đầu nhân thân yêu ma trên người sát khí cũng là thập phần to lớn. Như vậy nói cách khác, cái này hổ đầu nhân thân yêu ma ở bình thường làm thương thiên hại lý sự tình thật sự là quá nhiều. Thậm chí có một ít đụng phải cái thế giới này thế giới pháp tắc cũng nhìn không được. Lâm Mẫu thật ra thì cũng không cần động thủ. Chỉ cần chờ đến cái thế giới này thế giới pháp tắc tự mình động thủ. Cái này hổ đầu nhân thân yêu ma như cũ không sống nổi. Vì vậy hổ đầu nhân thân hoặc là ở cái thế giới này liên quan hỗn chứng chuyện thật sự là quá nhiều. Có nhiều đã để cho thế giới ý chí cũng sớm đã nhìn chăm chú vào. Muốn không là bởi vì thế giới này đang đứng ở mấu chốt tấn thăng thời khắc. Thế giới một mực đã sớm rảnh tay đem người này cho giết chết. Cho nên, Lâm Mẫu lần này làm cũng là vì cái thế giới này trừ hại đi. Nếu là nhắc tới cái thế giới này thế giới pháp tắc còn phải thiếu hắn một cái nhân tình. Phải biết cái này hổ đầu nhân thân yêu ma. Cuối cùng nhưng là thay thế cái thế giới này thế giới pháp tắc. Thành là cái thế giới này chân chính chủ nhân. Lâm Mẫu nhìn đã không có bất kỳ khí tức gì, nằm trên đất hổ đầu nhân thân yêu ma theo tay vung lên. Nó thi thể nhất thời liền tiêu tan ở trên thế giới này, không có bất kỳ một chút dấu vết. Đồng thời, linh hồn hắn trong khoảnh khắc đó cũng bị Lâm Mẫu cho hoàn toàn tiêu hủy. Đối với địch nhân chính là muốn có như vậy thủ đoạn tàn nhẫn. Phải biết một khi đến như vậy cảnh giới, chỉ cần có bất kỳ một tia linh hồn lưu ở trên thế giới này, như vậy bọn họ liền có vô số loại thủ đoạn có thể lợi dụng một tia nhỏ xíu linh hồn tiến hành thay đổi liên tục đời. Cho nên là giải quyết sau này tai họa ngầm, cũng chỉ có đem địch nhân linh hồn cho hoàn toàn tiêu diệt sạch sẽ, không cho nó lưu nhiệm cần gì phải một chút đường lui. Lâm đạo huyên cũng giải quyết. Hồi lâu sau tới Tiêu đạo nhân rốt cuộc hoãn quá thần cũng bắt đầu có thể điều động trong cơ thể mình chân khí. Dù sao, mới vừa rồi Lâm Mẫu trạng thái thật sự là mạnh mẽ quá đáng. Coi như là đã mạnh như tới Tiêu đạo nhân, vẫn có một ít cảm giác chính mình để kháng không nổi Lâm Mẫu cường đại như vậy thực lực. Chỉ là vừa mới hắn mới hoàn toàn hoãn quá thần mới cảm giác được thân thể của mình là thuộc về mình, mà không phải trước kia một loại căn sẽ không thủ chính mình khống chế dáng vẻ. Bất quá khi nàng hoãn quá thần lai sau, chuyện làm thứ nhất chính là hỏi Lâm Mẫu sự tình giải quyết như thế nào. Bởi vì tại hắn tỉnh lại trong nháy mắt đó, liền thấy té xuống đất kia mấy người bình thường không rõ sống chết. Hắn cũng không có cẩn thận đi làm mấy người này sinh tử, cho nên còn chưa không biết mấy người bình thường rốt cuộc là sinh vẫn là chết. Hơn nữa hắn cũng không có chú ý tới cái đó trước hổ đầu nhân thân yêu ma bóng người, cho nên hắn mới sẽ lo lắng như thế. Nội tâm của hắn chính giữa rất sợ Lý Mục xuất hiện bất kỳ một chút thức ăn, đem cái đó hổ đầu nhân thân yêu ma ruột để cho chạy, sau đó còn không có giữ được mấy người bình thường sinh mạng. Nếu là lời như vậy, vậy bọn họ tội quá có thể to lắm. Cho nên hắn mới có thể biểu hiện lo lắng như thế. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 62 chương 603 mạnh hơn ta quá nhiều người đã giải quyết. Cái đó yêu ma thực lực mặc dù ở trên thế giới này phần lớn người nhìn đều là thập phần cường đại, nhưng là ở trong mắt ta nhưng là tiện tay có thể bóp chết thôi, cho nên không cần lo lắng kia mấy người bình thường cũng không có chết. Nhưng mà ngất đi, ta trước cũng đã nói, chỉ cần là ta nghĩ rằng người bảo lãnh, trên cái thế giới này còn không có bất kỳ người nào có thể cướp đi tánh mạng bọn họ. Lâm Mẫu quay đầu lại cười nhìn tới Tiêu đạo nhân. Cũng nghĩ đến không để ý chút nào trước thật sự chuyện phát sinh. Cũng còn khá tới Tiêu đạo nhân nghe được Lâm Mẫu lời nói sau, cũng trong nháy mắt quay đầu lại vừa ý những người bình thường kia bây giờ trạng thái. Nhìn thấy sau hắn cũng trong nháy mắt thở phào một cái. Kia một ít người bình thường giống như Lâm Mẫu lời muốn nói nhưng mà ngất đi mà thôi. Thân thể cũng không có bị cái gì quá nhiều tổn thương. Kết hợp với Lâm Mẫu nói tới cái đó hổ đầu nhân thân yêu ma có lẽ đã bỏ mạng ở Lâm Mẫu trong tay, không khỏi cũng để cho hắn thở phào một cái. Dù sao cái đó hổ đầu nhân thân yêu ma trong mắt hắn nhìn vẫn là hết sức cường đại. Nếu để cho hắn xuất thế lời nói tuyệt đối là một cái rất mối họa lớn. Phỏng chừng muốn chỉnh cái toàn bộ tu hành giới tất cả lực lượng mới có thể đem cái đó hổ đầu nhân thân yêu ma giải quyết xuống. Hơn nữa theo Lâm Đạo Huyên vị này nhân vật mạnh mẽ lời nói, vị này hổ đầu nhân thân hoặc là chiếm cứ ở chỗ này, hình như là lấy được một vật nào đó chí bảo mới. Nếu như cái này hổ đầu nhân thân yêu ma lấy được món này chí bảo, như vậy có lẽ toàn bộ tu chân giới cũng sẽ không có người là nó đối thủ. Cho đến lúc này mới là chân chân chính chính cả nhân tộc tai hại. Cho nên cái này hổ đầu nhân thân yêu ma hay lại là chết sớm cho thỏa đáng. Lâm Đạo Huyên thực lực quả nhiên vẫn là thập phần cường đại. Có lẽ Lâm Đạo Huyên được thực lực ở trên thế giới này đã coi như là độc nhất vô nhị, đúng không? Không có bất kỳ người nào ở Lâm Đạo Huyên bên trong đối thủ. Tới Tiêu đạo nhân hơi xúc động nói. Trước cái này hổ đầu nhân thân hoặc là đi ra thời điểm, hắn chính là tận mắt chứng kiến đến cái này hổ đầu nhân thân yêu ma thực lực cường đại. Nếu là bàn về đan đả độc đấu lời nói, hắn tuyệt đối không phải là cái này hổ đầu nhân thân yêu ma đối thủ. Có lẽ chính mình căn lại không thể ở nơi này hổ đầu nhân thân yêu ma trong tay chống nổi trăm chiêu. Nhưng là bởi vì cường đại như vậy tồn tại cứ như vậy ngã xuống. Cứ như vậy bị đứng ở trước mặt mình cái này áo dài trắng đạo nhân cho tùy tiện giết. Hơn nữa, từ đầu chí cuối vị này áo dài trắng đạo nhân căn bản không hề đưa cái này hổ đầu nhân thân yêu ma cho để ở trong mắt. Bằng không sau chuyện này hắn cũng sẽ không như thế dễ dàng, từ trên người hắn căn bản không hề nhìn ra cái gì thương thế. Như vậy biểu tình như vậy tư thái nhất định là giải quyết cái đó hổ đầu nhân thân. Hoặc là căn bản không hề hao phí bao lớn lợi tức. Như vậy thực lực tới Tiêu đạo nhân không nghĩ ra trên cái thế giới này còn có người nào là đối thủ của hắn. Ha ha, thế giới lớn đây thì có ai dám nói vô địch đây. Lâm Mẫu cười cười. Hắn cũng không có bởi vì tới Tiêu đạo nhân lời nói mà trở nên tự đại. Bởi vì hắn biết chế tạo trong dân cư thế giới chẳng qua là một cái chính là mới từ hạ đẳng thế giới sắp tấn thăng làm trung đẳng thế giới một người bình thường thế giới a. Hắn có thể lại một ít bên trong thấp thế giới, xưng vương xưng bá. Nhưng là một khi đến cường đại thế giới, mạnh hơn hắn tồn tại vẫn có. Cũng tỉ như lần này, hắn là không bại lộ trên người mình lấy được kia một món chí bảo, mà không phải chạy đến một cái hạ đẳng thế giới tới ẩn núp. Cũng là bởi vì thực lực của hắn chưa đủ. Nếu như thực lực của hắn đã có thể càn quét chư thiên vạn giới lời nói, vậy còn muốn như thế. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 62 chương 604 ta ngươi giữa còn có một phần nhân quả. Cái thế giới này lớn đây mạnh mẽ hơn ta tồn tại phần nhiều là. Thậm chí có một ít tồn đang muốn đối phó ta lời nói căn sẽ không mảy may sức lực. Dĩ nhiên bây giờ ngươi còn tiếp xúc không tới, chờ sau này ngươi sẽ biết. Lâm Mấu cười cười, cũng không có đối với hiện tại tới Tiêu đạo nhân nói ra thật tình. Hơn nữa thẳng đến Tiêu đạo nhân cũng không cần để cho tự nói ra thật tình. Chờ đến sau này nàng hấp thu xong chính mình trí nhớ kiếp trước sau, hắn tự nhiên sẽ biết. Ồ thật sao, trên thế giới so với đạo huyên mạnh hơn. Tồn tại cũng có tới Tiêu đạo nhân lần này lại phá lệ không có tin tưởng Lâm Mấu nói tới. Ngay trong ánh mắt thậm chí xuất hiện chút hoài nghi. Dù sao Lâm Mấu từ đầu chí cuối biểu hiện cũng là một bộ vô địch tư thái. Phảng phất trên cái thế giới này căn không có bất kỳ người nào là đối thủ của hắn. Nhưng là lần này hắn lại chính miệng nói ra. Trên cái thế giới này mạnh mẽ hơn hắn người còn nhiều hơn là. Thậm chí có một ít tồn tại có thể tùy ý bóp chết hắn. Điều này sao có thể, nếu là thật có nhiều như vậy nhân vật mạnh mẽ lời nói. Như vậy hiện tại thế giới Hà Chí Vu thử lại làm sao có thể đến phiên kia một ít yêu ma dù quái ở nơi này loạn thế chính giữa đi ra làm loạn. Hắn có thể không tin kia một ít nhân vật mạnh mẽ sẽ không ra trong núi sửa chỉ một chút thế giới này. Chớ nói chi là so với Lâm Mấu cường đại hơn tồn tại. Trong mắt hắn xem ra, chỉ cần Lâm Mấu nguyện ý, hắn liền có thể điều chỉnh đến trên cái thế giới này toàn bộ tu luyện người. Có thể để cho cái thế giới này toàn bộ yêu ma dù quái trở nên thần phục. Sinh không ra bất kỳ một chút làm loạn ý nghĩ. Nhưng là so với Lâm Mấu Lâm Đạo Huyên mạnh hơn tồn tại, lại làm sao có thể chân chính tồn tại. Cho nên hắn lần này phá lệ không có tin tưởng Lâm Mấu nói tới. Nhưng là lại cũng có một chút hoài nghi. Dù sao nàng có thể không có quên hắn lần đầu thấy Lâm Mấu thời điểm là một loại gì dạng cảnh tượng. khi đó Lâm Lâm mấu cả người đều là thương. Thậm chí ở một cái so với chính mình còn phải yếu Hồng Y nữ tử trong tay cũng không có bất kỳ chút nào sức chống cự. Nếu không phải vị kia ngày đó tâm tình có thể được, không có đem Lâm Mấu giết chết, mà là chuyển giao cho mình, nói không chừng trên cái thế giới này đã không có Lâm Mấu người này. Kia một loại phương thức nhất định chính là xúc kinh tâm. Căn để cho người không hưởng thụ được loại thương thế này là như thế nào mới có thể chịu đựng được, dựa theo tới Tiêu đạo nhân ý tưởng. Chính mình hoàn toàn không có khả năng kia có thể đi chịu đựng khổng lồ như vậy thương thế. Thậm chí chính mình liền như vậy thương thế trình độ 10% cũng không có lòng tin kia có thể đi chịu đựng. Nhưng là cường đại như này Lâm đạo huyên là vì sao mới có thể bị nghiêm trọng như vậy thương thế, hoặc có lẽ là kết quả là như thế nào nhân vật mạnh mẽ mới có thể có như vậy thực lực, đem cường đại như vậy Lâm đạo huyên bị đả thương thành như vậy. Chỉ có muốn hay không lại để cho hắn có một ít tin tưởng Lâm Mấu trong miệng lời nói. Cái thế giới này mạnh mẽ hơn hắn tồn tại vẫn tồn tại. Chỉ bất quá là bởi vì mình thực lực bây giờ còn là quá nhỏ yếu, không có tư cách đó đi biết mà thôi. Ngươi sau này sẽ biết. Chúng ta bây giờ còn có càng chuyện trọng yếu muốn đi làm đây. Lâm Mấu cũng không có đi giải thích tới Tiêu đạo người nghi ngờ trong lòng, mà là đối hắn nói. Món đó chí bảo đối với đạo hữu mà nói có thể là một kiện thập phân có dùng cái gì. Chỉ cần đạo du đem những thứ đó cho đến, như vậy đạo hữu đối với hết thầy cũng đã biết. Đạo hữu cũng sẽ nhớ ta ngươi giữa có quan hệ. Trước đó, ta còn thiếu đã có một phần nhân quả đây. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 62 chương 605 tới tay trước đó. Ta nhưng là còn thiếu ngươi một phần nhân quả đây. Lâm Mấu trong ánh mắt mang theo nở nụ cười nhìn về phía tới Tiêu đạo nhân. Nói một câu hắn bây giờ căn nghe không hiểu lời nói. Ta biết ngươi bây giờ còn không biết ta nói là ý gì. Bất quá lập tức ngươi liền phải biết. Lâm Mấu trong ánh mắt nhìn An Côn Sơn Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Tị. Đất. Phảng phất hắn muốn dùng một đôi màu đậm ánh mắt đem nhất sơn tất cả mọi chuyện vụ cũng cho nhìn rõ rõ ràng ràng. Nhanh, cái vật kia cũng nhanh phải ra tới. Lâm Mấu không có đáp. Đứng ở hắn phía sau hay lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tới Tiêu đạo nhân. Mà là chậm rãi nói. Những vấn đề này cũng không cần hắn tới đại hao tổn tâm thần hướng đi hắn giải thích. Chỉ cần hắn hấp thu chính mình trí nhớ sau, tự nhiên sẽ hiểu được hết thầy. Bất quá việc cần kiếp trước mắt, vẫn là phải lấy được tới Tiêu đạo nhân trí nhớ. Tới hồi lâu sau, cây rừng cảm nhận được một cổ cường đại năng lượng. Từ dưới lòng đất hướng lên truyền qua rất rõ ràng. Đây chính là ban đầu tới Tiêu đạo nhân phong ấm chính mình trí nhớ. Chỉ cần đem đạo này nhớ được đến, sau đó sẽ để cho tới Tiêu đạo nhân đem hắn trí nhớ cho hấp thu xong thành. Như vậy tới Tiêu đạo nhân sẽ nhớ lại hắn đời trước hết thảy. Giống vậy hắn lấy thực lực bây giờ khôi phục lại kiếp trước thời kỳ toàn thịnh thực lực cũng dùng không quá nhiều thời gian. Nhiều nhất ngàn với năm là được rồi. Một chút thời gian Lâm Mấu vẫn có cái đó kiên nhẫn có thể chờ đợi. Bởi vì hắn bây giờ thương thế ít nhất còn cần vài vạn năm thời gian mới có thể hoàn toàn tu bổ hoàn thành. Cho nên ở cái thế giới này tiếp tục ngây ngốc cái cân nhắc thời gian ngàn năm Lâm Mấu vẫn là có thể tiếp nhận. Thứ gì tới Tiêu đạo nhân bây giờ có một ít không biết rõ tình trạng. Phảng phất vì lãnh đạo này sinh đem cái đó hổ đầu nhân thân cường đại yêu ma giết chết sau, vẫn lâm vào nói bừa tự nói trạng thái chính giữa. Để cho bất luận kẻ nào cũng không đoán ra vị này Lâm đạo huyên tại nội tâm chính giữa nghĩ tưởng là vật gì. Hơn nữa, vị lãnh đạo này huyên trong miệng lời nói để lộ ra ý tứ chính là phảng phất minh đạo huyên trước đó liền nhận biết mình. Nhưng là đây hoàn toàn không thể nào. Nếu như mình trước đó thấy qua một cái cường đại như thế tồn tại, như vậy mình tại sao khả năng không hề có một chút nào nhớ? Thế nào cũng phải sẽ có như vậy một tia nhi trí nhớ. Lại làm sao có thể sẽ giống như thế, phảng phất giống như một người xa lạ như thế. Nhưng là hắn có thể từ Lâm Mấu trong lời nói khẳng định vị này Lâm đạo huyên trước đó là tuyệt đối gặp mình. Hơn nữa còn thiếu qua chính mình một phần nhân quả. mặc dù mình đã hoàn toàn không nhớ món đó chí bảo, giống vậy cái vật kia cũng là đối với ngươi thập phân đồ trọng yếu. Chỉ phải lấy được cái vật kia, ngươi liền có thể hiểu được ngươi mong muốn biết hết thảy. Lâm Mấu hướng về phía tới Tiêu đạo nhân cười cười, sau đó không chuyển con ngươi nhìn kia đến trí nhớ đột phá phương hướng. Bây giờ Lăng Mộ nhiều nhất có thể vận dụng Đại La Kim Tiên thực lực, mà đạo này trí nhớ nhưng là đã là làm một nửa chân đạp đến vào đến thánh nhân cảnh giới chuẩn thánh đại năng tới Tiêu đạo nhân tự mình phong bế. Nếu như Lâm Mấu hơi không chú ý, nói không chừng liền thật sẽ để cho đạo này trí nhớ từ trong mắt mình phiêu động qua. Lâm Mấu cũng không muốn tới tay con vịt cũng trốn thoát, như vậy cũng là đang đánh hắn mặt không phải là. Cho nên hắn bây giờ đang ở không chuyển con ngươi nhìn chằm chằm cái này trí nhớ đột phá phong ấm phương hướng, muốn nắm lấy thời cơ, trong nháy mắt đem đạo này trí nhớ cho chiếm được. Hơn nữa hắn chỉ có một cơ hội này, nếu như lần này không có được, tuyệt đối sẽ làm cho đạo này trí nhớ phong ấm cảnh giác. Lần kế muốn có được đạo này trí nhớ coi như khó khăn. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 62 chương 606 dục vọng tới đây cho ta. Lâm Mấu gầm lên một tiếng, bắt đạo này trí nhớ trên phong ấm. Bởi vì đột phá nơi này đang đứng ở suy yếu nhất thời kỳ, Lâm Mấu không nói nhảm cái gì, hoảng sợ động thủ. Hơn nữa, hắn lần này bán ra cũng là ôm lòng tin tuyệt đối, có lòng tin tuyệt đối có thể làm cho chính mình lấy được đạo này trí nhớ. Mà kết quả cũng không có để cho hắn thất vọng. Đạo này trí nhớ ở Lâm Mấu một chiêu này, trên đời phảng phất không có chút sức chống cực nào, trực tiếp hướng Lâm Mấu trong tay bay qua. Ha ha, còn muốn chạy cũng không nhìn một chút ta là ai, có thể ở trên tay ta tránh được sao? Nếu là thật để cho ngươi chạy, ta Lâm Mấu cũng không cần ở chư thiên vạn giới chính giữa lăn lộn. Lâm Mấu nhìn trong tay một quả cầu ánh sáng. Một quả cầu ánh sáng mặc dù nhỏ, nhưng là ẩn chứa trong đó kỹ thuật có thể là một vị đã nửa chân đạp đến vào đến thánh nhân cảnh giới chuẩn thánh đại năng lưu xuống. Bên trong để lại trí nhớ, để lại công pháp, ở cái thế giới này chính giữa tuyệt đối có thể tính là cao cấp nhất trí bảo. Coi như cái thế giới này thiên đạo pháp tắc cũng không có như vậy thực lực. Chỉ cần trong cái thế giới này, bất kể là ai lấy được, cũng có thể trở thành phía thế giới này chân chính bá chủ. Nói không chừng còn có thể trở thành phía thế giới này thế giới trưởng khống giả. Cho nên chỉ cần trước bắt được hổ đầu nhân, thân yêu ma đem đạo này trí nhớ cho hoàn toàn hấp thu, như vậy cái thế giới này trên đời liền không có bất kỳ người nào là cái đó hổ đầu nhân thân yêu ma đối thủ. Bất quá cái này hổ đầu nhân thân yêu ma nhưng là bi thảm. Hắn bi thảm gặp phải Lâm Mấu một vị từ chư thiên vạn giới chính giữa tới dưỡng thương đường đường thánh nhân đại năng. Hơn nữa còn ở không biết tự lượng sức mình muốn khiêu khích vị này đường đường thánh nhân đại năng. Thậm chí còn muốn dùng cái thế giới này an nguy tới uy hiếp hắn. Cho nên, hắn vô cùng bi thảm chết. Người chết không có một chút kinh thiên động địa. Trừ mọi người tại đây không có bất cứ người nào biết một vị nhân vật mạnh mẽ liền ở trên thế giới này ngã xuống. Trừ mọi người tại đây trong tương lai cũng sẽ không có bất luận kẻ nào nhớ hắn. Hắn ngồi cùng bàn cũng sẽ không nhớ hắn. Nguyên lai ở tại bọn hắn yêu tộc chính giữa còn có một vị cường đại như thế tiền bối. Lâm đạo huynh, đây là tới Tiêu đạo nhân có một ít nghi ngờ nhìn Lâm Mấu trong tay kia một quả cầu ánh sáng. Nói thật, một quả cầu ánh sáng nhỏ đến không thể nhỏ đi nữa. Hơn nữa bên ngoài đồng hồ trên bất luận kẻ nào cũng không nhìn ra được cái này quang cầu có bất kỳ không đúng. Phảng phất giống như người bình thường thế giới kia một ít nho nhỏ bóng đèn như thế. Căn không có bất kỳ chỗ bất đồng. Nhưng là, chẳng biết tại sao, tới Tiêu đạo nhân luôn cảm giác đạo này ánh mắt đồ trang sức đối với chính mình thập phân đồ trọng yếu. Tự mình ở nội tâm chính giữa thập phân khát vọng lấy được một quả cầu ánh sáng. Nhưng là một loại chưa bao giờ có cảm giác đấy là đến từ đâu đã biết cả đời quá trình tu luyện chính giữa. Bất kể là gặp phải bực nào chân bảo, bất kể là gặp phải bực nào kinh thiên động địa vật phẩm, chỉ cần không phải thuộc về mình chính mình, liền cho tới bây giờ không có một lần động tới chính mình tâm. Nhưng là lần này chẳng biết tại sao một quả cầu ánh sáng rõ ràng bây giờ còn chưa phải là thuộc về mình. Nhưng là mình tại nội tâm chính giữa chính là đối với một quả cầu ánh sáng sinh ra khát vọng. Thậm chí là dục vọng. Đây tuyệt đối là không bình thường. Chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là một quả cầu ánh sáng tự thân liền nắm giữ mê hoặc lòng người tác dụng. Mới có thể làm cho mình đem nội tâm dục vọng thả ra vô hạn khổng lồ. Dị chủng tác dụng chính là mình trực giác cũng không sai. Một quả cầu ánh sáng đối với chính mình mà nói đúng là thập phân trọng yếu. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 62 chương 607 vật quy nguyên chủ được, vật quy nguyên chủ. Cái thứ này tới chính là ngươi Lâm Mẫu, nhưng mà quan sát một hồi trong tay mình một quả cầu ánh sáng. Cũng không có đối với một quả cầu ánh sáng. Cũng chính là tới tiêu đạo nhân thật sự phong ấm trí nhớ sinh ra cái gì mơ ước vẻ. Nói thật, tới tiêu đạo nhân hệ hắn thật không có gì quá lớn lòng hiếu kỳ. Hơn nữa hắn bây giờ đã là một vị thánh nhân đại nhân, càng sẽ không đi khát vọng một vị chuẩn thánh trí nhớ. Có thể nói tới tiêu đạo nhân nắm trong tay công pháp đối với hắn mà nói căn bản không hề cái gì hứng thú quá lớn. Chỉ cần hắn muốn, chỉ cần tùy tiện đi một cái cao đẳng thế giới, liền có vô số người nguyện ý cướp đem bọn họ công pháp cho chuyển cho mình. Chỉ cầu chính mình một phần hảo cảm. Đây chính là thánh nhân thực lực. Cho nên, hắn không có chút gì do dự, trực tiếp đem một quả cầu ánh sáng đưa cho tới tiêu đạo nhân. Cũng coi là vật quy nguyên chủ. Lâm đạo huynh, đây là ý gì? Món chí bảo này là đạo sinh hao hết trăm ngàn cay đắng mới đến. Tại hạ lại làm sao có thể đoạt ái? Tới tiêu đạo nhân hoàn toàn không có biết rõ Lâm Mẫu rốt cuộc là đang làm cái gì. Những thứ này chẳng lẽ không đúng? Hắn tới chỗ này sao? Hắn thậm chí là cái thứ này đem một cái cường đại yêu ma giết chết. Có thể là vì sao đến cuối cùng đã được đến những thứ này? Hắn nhưng phải qua tay đem những thứ này giao cho mình. Đây hoàn toàn không phù hợp tình lý a. Hắn có thể không tin đối với một món đồ như vậy chí bảo, Lâm đạo huyên nội tâm chính giữa không có dục vọng gì. Ha ha, những thứ này đối với ta mà nói không có một chút tác dụng nào. Hơn nữa những thứ này tới chính là ngươi ban đầu còn để lại. Ta bây giờ làm chẳng qua là vật quy nguyên chủ a. Mặc dù ngươi bây giờ đã quên ban đầu hết thảy, quên ban đầu ngươi là như thế nào gặp qua ta. Hơn nữa ta ngươi chuyến này chủ yếu nhất là vì đem những thứ này cho bắt vào tay, sau đó giao cho ngươi. Bằng không, ta cũng không liền thất bại. Hơn nữa, ngươi chỉ cần đem cái thứ này cho hấp thu thành sau. Ngươi sẽ biết hết thảy chân tướng đạo hữu. Thân phận ngươi thật không đơn giản. Đây Lâm Mẫu lộ ra một bộ cao thâm mạc chắc nụ cười. Như cũ cẩn thận chính giữa kia một quả cầu ánh sáng đưa cho tới tiêu đạo nhân. Ngay trong ánh mắt tràn đầy kiên quyết vẻ. Vậy thì cảm ơn đạo huynh. Tới tiêu đạo nhân ngay trong ánh mắt tràn đầy ba phần cảm kích, bảy phần nghi ngờ. Hắn không nghĩ tới Lâm Mẫu tới An Côn Sơn chuyến này. Chủ yếu nhất lại là phải lấy được món chí bảo này. Nhưng là lại không phải là muốn chính mình nuốt một mình món chí bảo này. Mà là phải đem những thứ này chí bảo giao cho mình. Nhưng hắn nghi ngờ là chính mình hoàn toàn có thể khẳng định tự mình ở lúc trước căn chưa từng thấy qua vị này cường đại Lâm đạo huynh. Nếu như hắn thực sự từng gặp cường đại như vậy tồn tại lời nói, hắn trong trí nhớ thế nào cũng có như vậy một hai phần trí nhớ đi. Có thể không quản đến hắn như thế nào tìm kiếm mình trí nhớ, thế nào cũng không tìm được vị này nhân vật mạnh mẽ bất kỳ bóng người. Cho nên hắn đã có thể khẳng định trước đó chính mình hoàn toàn chưa từng thấy qua vị này cường đại Lâm đạo huynh. Nhưng này vị Lâm đạo huynh vì sao phải đối với chính mình giỏi như vậy? Đây hơn nữa phảng phất vị này Lâm đạo huynh có thể khẳng định hắn trước đó gặp mình. Hơn nữa còn là như vậy tuyệt đối khẳng định. Hy vọng như Lâm đạo sinh lời muốn nói như thế. Chỉ cần mình hấp thu xong một phần trí bảo sau, liền có thể biết hết thảy. Đi tới tiêu đạo nhân nhìn Lâm Mẫu chuyển cho mình quang cầu, ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 62 chương 608 hai vị đạo nhân. Tới tiêu đạo nhân cũng tạm thời buông xuống nội tâm chính giữa nghi ngờ, bắt đầu chậm rãi hấp thu trong tay một quả cầu ánh sáng. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút một quả cầu ánh sáng bên trong rốt cuộc là thứ gì. Nếu có thể để cho cường đại như vậy, Lâm Đạo Huyên khẳng định như vậy. Chỉ cần mình đưa cái này hoàn toàn cho hấp thu, như vậy chính mình liền có thể biết hết thảy chân tướng. Đạo hữu A, ngươi cũng thật là đủ bi thảm. Từ đường đường một vị nửa chân đạp đến vào đến thánh nhân cảnh giới đại năng, một đường sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. E. T. Phá đến bây giờ thiên tiên cảnh giới, nhìn đã ngồi xếp bằng dưới đất hấp thu hắn trí nhớ kiếp trước tới Tiêu đạo nhân. Lâm Mấu không khỏi tại nội tâm chính giữa cảm khái nói. Ngươi phải biết ở tại bọn hắn mới vừa thấy lúc tới Tiêu đạo nhân thực lực hay là muốn so với chính mình càng cường đại hơn. Thậm chí chính mình còn muốn mượn thiên địa chi lực. Mới có như vậy một tia lòng tin có thể cùng tới Tiêu đạo nhân đánh một trận. Nhưng là không nghĩ tới mới bao nhiêu năm trôi qua. Liền hơn trăm năm cũng chưa từng có đi đi. Tới Tiêu đạo nhân cũng đã biến hóa, có phải hay không đứt đoạn tiếp theo thay đổi liên tục đời. Mà thực lực bây giờ đã chỉ là một chính là cảnh giới kim tiên. Mà chính mình cũng sớm đã trở thành thánh nhân đại năng. Không thể không nói thời gian này còn nhận biết kỳ lạ. Cũng có thể nói chư thiên vạn giới chính giữa hết thảy cũng có thể phát sinh. Ngươi một khắc trước hay lại là cao cao tại thượng đứng đầu đại năng. Có thể sau đó một khắc chỉ là một ngay cả sinh mạng cũng nắm giữ không ở trong tay mình con kiến hôi. Lâm Mấu cũng chỉ là than thở một tiếng mà thôi. Cảm khái sau cũng không có tiếp tục nói nhảm cái gì. Mà là cũng ngồi xếp bằng ở tới Tiêu đạo bên người thân. Vì hắn hộ phát. Sư phó, nơi này phát sinh cái gì sao, nơi này thật là nặng yêu khí. Nhưng nơi này không phải là Thánh Sơn sao, vì sao lại xuất hiện như vậy đậm đà yêu khí, nơi này không phải là kia một ít yêu ma dù quái cấm địa sao, An Côn Sơn bên dưới. Một già một trẻ hai vị mặc đạo bào nam nhân tới đến An Côn Sơn dưới chân núi. Vị kia trên mặt còn có một chút non nớt. Nhưng ngay trong ánh mắt để lộ ra một ít kiên định đàn ông trẻ tuổi. Không khỏi nhìn mình bên người vị kia mặc đạo bào lão giả. Hắn giọng chính giữa có một ít nghi ngờ. Dù sao nhiều năm như vậy An Côn Sơn Thánh Sơn vị đã không ngừng ở trong lòng bọn họ sừng sững lên trước đó bất kể là cái gì yêu ma dù quái. Chỉ cần dám ở An Côn Sơn thượng làm loạn. Tuyệt đối sẽ bị An Côn Sơn một loại không tên lực lượng cho cưỡng ép bóp chết. Nhưng là lần này lại là thế nào, chuyện mới vừa rồi sư phó hắn nhận ra được An Côn Sơn thượng phát hiện một ít không đúng. An Côn Sơn đăng lên tới một loại không tên lực lượng cường đại. Hắn có thể khẳng định cổ lực lượng cường đại tuyệt đối không phải An Côn Sơn vẻ này không tên lực lượng. Mà là ngoài ra một cổ cường đại lực lượng. Mà sư phó hắn cùng hắn cũng không có chút gì do dự, ngựa không ngừng vó câu chạy tới An Côn Sơn dưới chân núi. Nhưng là không nghĩ tới, lúc này mới vừa tới dưới chân núi, liền gặp được nồng như vậy buồn bã yêu ma khí tức. Có thể thấy cái này yêu ma khí tức chủ nhân thực lực rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Thậm chí ngay cả Thánh Sơn cũng dám mạnh mẽ xông tới. Hơn nữa xem ra Thánh Sơn kia một cổ không tên lực lượng phảng phất không có ngăn cản hắn. Bất quá hắn lại không nhìn thấy hắn sư phụ mình kia một tấm thương trên khuôn mặt già nua đã lộ ra một chút tức giận. Mà ngay trong ánh mắt cũng xuất hiện một tia bị đùa bỡn tức giận vẻ. Ha ha, lão đạo liền nói thiên hạ này chính giữa làm sao có thể có một cổ không tên lực lượng đi bảo vệ một tòa bình thường núi. Nguyên lai là ngươi cách này nhiệt xúc đang dở trò vượt ban đầu giáo huấn lão đạo nhìn ngươi là còn không có thủ đủ. Lão đạo ban đầu có thể đem ngươi cho đánh lên. Bây giờ giống vậy có thể đem ngươi cho giết chết. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 62 chương 609 tức giận vị này thương lão đạo nhân trên mặt có một ít vặn vẹo. Hắn không giống vị này tuổi trẻ đạo nhân. Hắn đã không biết sống bao lâu, sớm đã thấy nhiều kiến thức rộng. Hơn nữa hắn đối với cái này An Côn Sơn thượng bộc lộ ra ngoài đạo này yêu ma khí tức, nhưng là quen thuộc rất đây. Lúc trước đạo này yêu ma khí tức chủ nhân nhưng chính là bị hắn đả thương. Hơn nữa, hắn trên người bây giờ kia một ít vết thương cũ nhưng vẫn là đạo này yêu ma khí tức chủ nhân cho lưu lại. Hắn lại làm sao có thể đem đạo này yêu ma khí tức chủ nhân cấp quên mất. Đây chính là hắn sinh tử đại địch, chỉ cần gặp phải như vậy không phải là hắn chết chính là ta mất. Nhưng là không nghĩ tới đạo này yêu ma khí tức chủ nhân lại đang An Côn Sơn giống như ẩn núp lâu như vậy. Hơn nữa còn sống sờ sờ đem An Côn Sơn cho chế tạo thành một tòa thánh sơn. Để cho trên đời tất cả mọi người không có hoài nghi qua bất kỳ một tia. Thậm chí ngay cả hắn đều lừa gạt. Trước đó hắn căn liền không có hoài nghi qua trong nhân thế này chính giữa trên người sẽ có gì không đúng địa phương. Nhưng là không nghĩ tới lần này sau khi đi tới nơi này. Hắn mới phát hiện nơi này chân chính bất đồng. Nguyên lai từ đầu chí cuối nàng đều bị người khác nắm lỗ mũi đi. Người khác liền núp ở chính mình dưới mí mắt. Tứ vô kỵ đạn làm hết thảy. Mà chính mình căn bản không hề phát hiện bất kỳ không đúng. Còn ngây ngốc cho là ngọn thánh sơn này chính giữa sẽ không có bất kỳ tình huống gì phát sinh. Nếu như không phải là lần này An Côn Sơn đăng lên tới một cổ không tên lực lượng cường đại. Phảng phất là có chí bảo xuất thế. Hắn là tuyệt đối sẽ không chú ý tới nơi này. Cũng tuyệt đối sẽ không đi tới nơi này. Cũng sẽ không hiểu được nguyên lai mình kia một cái sinh tử đại địch. Từng ấy năm tới nay liền núp ở An Côn Sơn thượng tác phong làm lãng. Còn đem thiên hạ tất cả mọi người đều cho lừa gạt. Còn ngây ngốc cho là An Côn Sơn là thế giới cuối cùng một khối thanh nơi. Nếu như thế giới này phát sinh bất kỳ không đúng, bọn họ đều có thể đi tới nơi này An Côn Sơn thượng ẩm cư. Nhưng là bọn họ không có nhận được. Ở chiếm cứ ở nơi này An Côn Sơn thượng người chủ nhân kia trong mắt. Bọn họ chẳng qua là trên cái thế giới này một đám kẻ ngu mà thôi. Một đám bị hắn đùa bỡn nơi tay trưởng giữa kẻ ngu. Biết những thứ này chân tướng sau, người lão đạo này tự nhiên sẽ tức giận như vậy. Hắn thậm chí bây giờ liền muốn lập tức đến trên núi đem kia một cái sinh tử đại địch cho sống sờ sờ cho giết. Cho hắn biết lão đạo mặc dù mắt mờ, nhưng cũng không phải tốt như vậy lừa gạt. Lừa gạt lão đạo cũng tự nhiên muốn bỏ ra phải có giá. Sư phó, lão nhân gia đang nói gì bất quá. Không giống với một vị lão đạo sĩ là. Một vị tuổi trẻ đạo sĩ ở tình huống bây giờ hay lại là mặt đầy mộng ép. Hắn căn bản không hề làm rõ ràng bản thân sư phó ở trong miệng nỉ non tự nói cái gì đó. Bất quá hắn quả thật nhận ra được nơi này bầu không khí không đúng. Cũng nhận ra được sư phụ mình trên người tiết lộ kia một chút tức giận sát khí. Hắn với sư phó đã sắp hơn 20 năm, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua một lần sư phó thất thố như vậy qua. Bất kể là đối mặt cái gì, cho dù là mặt đối với tánh mạng mình bị uy hiếp, chính mình thời điểm đều là như vậy mặt không đổi sắc. Vì sao đi tới nơi này gặp phải một ít yêu ma khí tức sau, sẽ trở nên thất thố như vậy? Vô sự nhưng mà bị một cách bạn cũ cho đùa bỡn rất nhiều năm mà thôi. Đến trên núi cũng biết. Lão đạo còn phải xem nhìn lão đạo một người bạn cũ bây giờ trải qua như thế nào. Lão đạo cũng sẽ để cho lão đạo một người bạn cũ biết người trong thiên hạ không cũng là người ngu. Hắn đã có gan này dám làm như vậy hết thảy. Như vậy hắn cũng phải bỏ ra chắc có giá. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 62 chương 610 uy hiếp lão đạo giọng mặc dù ôn hòa. Nhưng là tràn đầy lạnh giá sát khí. Để cho kia một vị trẻ tuổi có một ít không dám nhiều lời nữa. Hắn nhìn ra được bây giờ sư phó là như thế nào tức giận. U đây không phải là Thương Vân đạo trưởng sao thế nào Thương Vân đạo trưởng đối với nơi này cũng có hứng thú. Hoặc có lẽ là Thương Vân đạo trưởng cũng nhận ra được nơi này có chí bảo xuất thí, cũng muốn tới chen vào một chân. Liền làm hai người bọn họ bây giờ muốn lúc lên núi sau khi đột nhiên xuất hiện một vị hồng y nữ tử. Cười hì hì cản bọn họ lại hai cái. Nguyên lai là Mạc tiểu thư. Mạc tiểu thư ý này còn đoán đúng. Lão đạo thật đúng là nhận ra được nơi này có vừa tới bảo xuất thí tin tức. Nguyên định đem những thứ này chí bảo bắt lại đến. Giao cho mình vị này ngốc học trò. Cũng có thể để cho hắn lưu làm một món tự vệ đồ vật. Nhưng là sau khi đi tới nơi này, lão đạo liền thay đổi chủ ý. Lão đạo bây giờ chỉ muốn giết người. Không, nói sai, lão đạo bây giờ chỉ muốn sát yêu. Không nghĩ tới mò được anh Minh cả đời. Lại đang như vậy thời điểm bị lão đạo một người bạn cũ cho đùa bỡn xoay quanh. Lại núp ở lão đạo dưới mí mắt gây sóng gió. Còn không có để cho lão đạo phát giác bất kỳ một tia không đúng. Cho nên lão đạo xin Mạc tiểu thư không nên cản lão đạo. Nếu như Mạc tiểu thư muốn kia một món chí bảo, mời tự đi đi lấy thôi. Lão đạo bây giờ đối với kia một món chí bảo đã không có bất kỳ hứng thú gì. Nếu như Mạc tiểu thư cố ý muốn ngăn cản lão đạo lời nói, vậy cũng đừng trách lão đạo không khách khí. Thương Vân đạo nhân đối với cái này vị mặc áo đỏ nữ tử lại là nhận biết. Hơn nữa xem ra nàng còn có một chút kiêng kỵ. Hắn bây giờ cũng không muốn cùng vị này hồng y nữ tử lên bất kỳ xung đột nào. Hắn bây giờ chỉ muốn lên núi. Đem hắn vị kia lớn lối như thế, lại dám tính toán người trong thiên hạ bạn cũ giết chết. Sư phó, ngài vị này tuổi trẻ đạo nhân bây giờ cũng là kinh ngạc. Hắn chưa từng thấy qua sư phụ mình có thất thố như vậy địa phương. Lần này sư phó vẽ có thể là thuần túy uy hiếp. Nếu như vị này Mạc tiểu thư còn không thức thời lời nói, như vậy rất có thể sư phụ mình sẽ thật hướng vị này Mạc tiểu thư đồng thủ. Đến cùng sư phó là nghĩ đến cái gì mới có thể làm cho sư phó như vậy tức giận cổ với. Ngươi không cần phải để ý đến, hết thảy đều có vi sư để giải quyết. Đợi lát nữa vi sư sẽ đem mọi chuyện đều nói cho ngươi. Thương Vân đạo nhân bây giờ cũng không có tâm tình hướng đồ để mình giải thích hết thảy các thứ này. Hắn bây giờ chỉ muốn đem cái đó bạn cũ cho triệt để giết chết. Được. Nếu Thương Vân đạo trưởng như thế có thành ý, như vậy tại hạ cũng không tiện Thương Vân đạo trưởng. Thương Vân đạo trưởng xin cứ tự nhiên. Mạc tiểu thư cũng giống vậy không nghĩ tới chính mình. Chẳng qua là ngăn lại một người đạo sĩ đường ra. Lại tạo thành một người đạo sĩ tức giận như vậy. Thậm chí còn gắng gượng uy hiếp chính mình. Nếu như mình không để cho mở lời nói, lại sẽ làm bị thương chính mình trực tiếp động thủ. Nhìn cái lão gia hỏa này lần này là hoàn toàn tức giận tới cực điểm. Nhưng là không biết vì sao là chuyện gì. Để cho một cách bất kể từ lúc nào, cũng là một bộ bình thản hòa ái lão gia hỏa tức giận tới mức như thế. Thậm chí ngay cả như vậy xích trần uy hiếp lời nói đều nói ra, chẳng lẽ là bởi vì nơi này xuất hiện ma khí hay sao? Truyền thuyết cách lão gia hỏa này trên người một thân thương thế, chính là ban đầu là đối kháng một cách cường đại yêu ma mà lưu lại. Chẳng lẽ cách đó yêu ma chính là chỗ này một đạo ma khí chủ nhân? Nếu như là lời như vậy, cách lão gia hỏa này tức giận như vậy cũng liền tình hữu khả nguyên.